Đạo, chương 651 Tâm niệm kiên định tìm đạo chi đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét 4, nay cái nhiệm vụ lại lần nữa hoàn thành. Ngẫu nhiên phát hiện một ít đạo hữu còn không có biết rõ bao hiện tại thời gian, rạng sáng 1 điểm, 11 điểm, 17 điểm, 22 điểm 4, nhớ rõ điểm hơn điểm. Ngoài ra bỏ phiếu kết quả thấy được đã mọi người đối với hiện tại thời gian thỏa mãn, vậy chúng ta tựu không đổi rồi. Ân chư vị đọc sách cúi đầu xuống đài, mỗi một cảnh đều có kỹ càng phương thức tu luyện, tiêu thần trong nội tâm nhiệt huyết sôi trào lại chỉ có thể cười khổ không thôi, công pháp này đẳng cấp không khỏi quá mức khoa trương, hợp thể tôn giả cảnh tồn tại mới có thể có tư cách tu luyện, nếu không tất nhiên gặp cắn trả lập tức hình thần câu diệt. Tuy nhiên quen mắt cái này huyền thiên pháp quyết cường hoành thần thông thủ đoạn, nhưng tiêu thần tuyệt không cho rằng công pháp này sau chú giải là một cái vui đùa, xem ra thế gian này quả nhiên không có thập toàn thập mỹ sự tình, mặc dù hắn mưu lợi sớm đã nhận được vốn nên tại hợp thể kỳ mới có thể lấy được huyền thiên pháp quyết nhưng như cũ không cách nào tu luyện. Tuy nhiên trong nội tâm rất có phiền muộn, nhưng tiêu thần vẫn còn có chút hưng phấn. Tuy nhiên hắn dưới mắt không cách nào tu luyện, lại cũng không ảnh hưởng hắn tìm hiểu, nhất định đối với hắn tu luyện cực mới có lợi, không thể nói trước còn có thể có khác thu hoạch. Đánh chết hoàng cực cương vân, tẩu hỏa nhập ma nguy cơ giải trừ, là cơ duyên xảo hợp đã nhận được huyền thiên, tiêu thần cực kỳ thỏa mãn. Tuy nhiên bị thương không nhẹ thế, nhưng tiêu thần ánh mắt rơi trên mặt đất hai quả huyền thiên huyết tinh cùng hoàng cực cương vân túi chữ vật và sau khi chết huyết mạch ngưng tụ huyết tinh lên, trong mắt hay vẫn là nhịn không được toát ra vài phần mừng rỡ. Cuối cùng hay là hắn còn sống, hơn nữa cùng cái kia huyết vương tầm đó giao dịch 4 miếng huyết tinh cũng đều đã nắm bắt tới tay trong. Tuy nhiên biết rõ cái này giao dịch song phương mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được nhưng tiêu thần ở vào tuyệt đối yếu thế, muốn thoát thân chỉ có thể trước đem huyết tinh tập hợp đủ sau đó lại tùy thời làm việc. Bất quá dưới mắt những này đều không trọng yếu. Tiêu thần ánh mắt nhìn trên mặt đất 3 miếng huyền thiên huyết tinh, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, miệng phát khô. Dùng hợp hai quả huyền thiên huyết tinh, liền có thể lại để cho thực lực của hắn tăng vọt đạt tới tôn giả trung kỳ cấp độ, nếu là ở đem cái này 3 miếng cùng nhau luyện hóa. Tiêu thần hít một hơi thật dài khí thò tay hư nhiếp đem hoàng cực cương vân huyết mạch ngưng tụ huyết tinh và nhẫn chữ vật thu vào trong tay, dùng hắn dưới mắt tô vi lập tức liền đem hoàng cực lão quỷ ban thưởng hạ bảo vật tìm được nhẹ nhõm xóa đi thần niệm về sau thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Về phần 3 miếng huyền thiên huyết tinh thì là hư không lơ lửng ở bên cạnh hắn, phát ra nhàn nhạt tia máu. Đệ nhất mai, tiêu thần duỗi tay nắm chặt, huyết tinh rơi vào trong tay, lập tức dung nhập trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Theo cái này đệ tam miếng huyền thiên huyết tinh dung nhập tiêu thần trong cơ thể khí tức lập tức lại lần nữa điên cuồng phát ra, dễ như trở bàn tay bỏ qua bất luận cái gì gông cùng xiềng xích một lần hành động đạt tới hợp thể cảnh giới đỉnh phong cấp độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần nhắm mắt cảm ứng đến hợp thể đỉnh phong lực lượng, thân thể mỗi một tấc huyết nhục tựa hồ cũng muốn hưng phấn sợ run. Không chần chờ chút nào tiêu thần thò tay trực tiếp cầm qua thứ hai miếng huyền thiên huyết tinh. Oanh, tiêu thần trong cơ thể vừa mới đình trệ khí tức lập tức như là thoát cương mãnh thú lại lần nữa điên cuồng tăng lên, cái kia ngăn trở hắn tiến lên gông cùng xiềng xích bị lập tức đánh vỡ, một loại toàn bộ cảm thụ ra hiện tại hắn tâm thần phía trên. Độ kiếp kỳ, tu sĩ tu vi đến nơi này một cảnh giới liền muốn chuẩn bị nghênh đón thiên địa đại kiếp nạn, vượt qua về sau tắc thì thành tựu chân ngã đại đạo, từ nay về sau vĩnh sinh bất diệt cùng thiên địa đồng thọ, muôn đời bảo tồn. Đệ ngũ miếng huyền thiên huyết tinh, tu vi lại lần nữa bắt đầu bành trướng, tuy nhiên như trước cuồng bạo, nhưng lại không trước khi như vậy trực tiếp vượt cấp khủng bố tăng lên, cuối cùng khí tức đình trệ tại độ kiếp kỳ đỉnh phong cấp độ. Bất quá dù vậy, cái này huyền thiên huyết tinh nội ẩn chứa năng lượng mạnh cũng đủ để chấn động thiên địa. Dùng hợp 5 miếng huyết tinh có thể đem bản thân tu vi lập tức tăng lên tiến vào độ kiếp kỳ, như vậy sự tình bất luận cái gì sách cổ trong đều chưa từng ghi lại, có thể thấy được cái này tộc mạch truyền thừa khủng bố chỗ. 5 miếng huyết tinh phân bố tiêu th ẩn 5 chi, phát ra nhàn nhạt tia máu, tạo thành một loại huyền diệu lưu truyền trận pháp lẫn nhau tầm đó khí tức mơ hồ tương liên. Tiêu thần nguyên thần đắm chìm tại độ kiếp tu sĩ lực lượng cấp độ bên trong, giờ phút này tiêu thần đối với tu luyện cảm ngộ tự nhiên viễn siêu bản thân cảnh giới, tuy nhiên lực lượng này không cách nào lưu lại, nhưng giờ phút này mỗi một phần cảm ngộ, đều là một loại thật lớn thu hoạch. Đúng lúc này, phong vân biến sắc phía chân trời năm đạo huyết sắc vòng xoáy ngay ngắn hướng run lên tiếp theo tán loạn biến mất đại biểu tộc mạch truyền thừa sơ bộ hoàn thành. Trong thiên địa cái kia biến mất vạn trượng thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, tuy nhiên khuôn mặt mơ hồ, nhưng là có lưỡng tia ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người, tiếng gầm cuồn cuộn truyền đến. Tộc nhân của ta chúc mừng thông qua tộc mạch thí luyện bước đầu tiên, hiện tại có hai con đường, ngươi có thể mình lựa chọn. Thứ nhất, tộc mạch thí luyện như vậy chấm dứt, 5 miếng huyền tiên huyết tinh ta đem thu hồi, nhưng ngươi tu vi như trước có thể bảo trì tại độ kiếp cảnh giới. Chỉ khi nào lựa chọn điểm ấy, ngày sau ngươi tu vi đem rốt cuộc không cách nào tiến thêm. Thứ hai, tiếp tục hoàn thành tộc mạch thí luyện, dung hợp 5 miếng huyền tiên huyết tinh, đã lấy được ta tộc chính thức huyết mạch, từ nay về sau mở ra thành tựu vô thượng đại đạo môn hộ, nhưng huyền tiên huyết tinh lực lượng hội dung hợp là một nhỏ máu mạch đem ngươi không cách nào đạt được trong đó bất luận cái gì lực lượng. Hơn nữa, huyền thiên huyết tinh dung hợp huyết mạch xuyên vào thống khổ vô cùng, một khi không cách nào thừa nhận tắc thì hình thần câu diệt, tuyệt đối thế không được siêu sinh. Hai cái lựa chọn, tộc nhân của ta, nói cho ta biết ngươi đến tột cùng phải đi cái đó một con đường. Tiêu Thần Dương mắt sắc mặt lập tức biến đổi, cái này tộc mạch thí luyện đột nhiên sinh ra như thế biến cố triệt để vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ muốn lựa chọn con đường thứ nhất, tu vi là được giữ lại tại độ kiếp cấp độ, tuy nhiên không cách nào nữa độ tăng lên nửa điểm, nhưng cần biết cái này nhân gian giới tu sĩ vô số, chính thức có thể đạt tới hợp thể cảnh giới cũng đã mâu mâu không có mấy, huống chi là hắn bên trên độ kiếp cảnh. Đây là một cái phi thường đại hấp dẫn, dùng tiêu thần tâm tình tu vi cũng thiếu chút trực tiếp sụp đổ, lập tức lựa chọn cái này một con đường, bất quá hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi, cái này miễn cưỡng ổn định lại. Điều thứ hai lựa chọn, tuy nhiên có thể đạt được một tia thông hướng vô thượng đại đạo cơ hội, nhưng đến tột cùng có thể không đạt tới lại không có nửa điểm cam đoan, không thể nói trước cửu tử nhất sinh sống qua huyết mạch xuyên vào, còn có thể giữa đường vẫn lạc. Dựa theo dưới mắt như vậy xem ra, lựa chọn con đường thứ nhất không thể nghi ngờ là tốt lựa chọn. Tiêu Thần lông mày chăm chú nhăn cùng một chỗ, đem trong nội tâm sao động cưỡng ép đè xuống, cũng không sốt ruột làm ra lựa chọn, thoáng chần chờ Tiêu Thần thử mở miệng. Xin hỏi tiền bối, cái này độ kiếp kỳ tu vi tại đại đạo chi đồ thuộc về loại nào cấp độ? Nói xong, nửa ngày không có trả lời. Tiêu Thần cười khổ, xem ra cái này hư ảnh bất quá là nào đó thần thông hình thành, cũng không có bản thân thần trí. Bất quá ngay tại Tiêu Thần khó xử lúc, lại đột nhiên có tiếng gầm truyền đến. Tu đạo chi đồ không có đỉnh phong, mặc dù ta tộc đỉnh phong thời kỳ đại năng cường giả không ngừng, cũng tuyệt đối không dám nói đạt tới đạo chi đỉnh. Tu đạo ba tầng giới, phù du giới, tiểu thiên giới, đại thiên giới, độ kiếp tu vi có thể vi tiểu thiên giới một phương cự phách, thành tựu sự thống trị tung hoành vô cực, nhưng ở tu đạo bên trong thuộc về không nhập lưu nhân vật, đại thiên giới nội có thể đem hắn tiện tay đánh chết người vô số kể. Tiêu Thần đồng từ co rút lại. Phù du giới, tiểu thiên giới, đại thiên giới hắn sớm đã có chỗ nghe nói, nguyên lai tu chân giới ghi lại trong khoảng cách chân tiên cách chỉ một bước độ kiếp kỳ, tại chính thức đại thần thông người trong mắt xem ra bất quá là không nhập lưu tiểu nhân vật. Như vậy dùng Tiêu Thần dưới mắt không ngã cảnh giới tu vi tại trong con mắt của bọn họ chỉ sợ nhiều tựu là một chỉ cường đại con sâu cái kiến. Tiêu Thần hít sâu một hơi, ánh mắt âm tình bất định, hiển nhiên trong nội tâm ý niệm trong đầu đang tại cấp tốc chuyển động. Một lát sau Tiêu Thần ngẩng đầu, trong miệng nhẹ nhàng nhổ ra một ngụm chọc khí, trong lòng của hắn đã có quyết định. Tiền bối, vãn bối lựa chọn thứ hai con đường. Tiêu Thần mở miệng, giọng điệu bình tĩnh, nhưng kiên định chi ý lại chân thật đáng tin. Sống ở phàm tục, may mắn bước vào con đường, cơ duyên hạ đạt được nghịch thiên kim ấn, từ nay về sau nhất phi trùng thiên, rồng ngâm trời cao. Tiêu Thần tâm trí viễn đại, cầu chính là con đường đỉnh phong, đứng ở nơi này thế gian tầng cao nhất, đẩy ra hết thảy sương mù, thấy rõ trời đất sáng sủa thế này. Có lẽ hắn sẽ chết đang tìm con đường ở bên trong, nhưng trong nội tâm tuyệt không hối hận. Đàn ông dựng ở thế, đem làm ngực có chí lớn đồi núi, mặc dù biết rõ tiền đồ mịt mù cũng muốn buông tay đánh cược một lần, nếu không nhiều năm về sau, có lẽ bình yên bình thản, có thể ngẫu nhiên quay đầu, hối hận hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần không biết cự tuyệt lập thành độ kiếp cơ duyên sau này mình hội sẽ không hối hận, nhưng có một điểm trong lòng của hắn cực kỳ xác định, nếu là lựa chọn con đường thứ nhất, ngày khác sau nhất định hối hận. Thế gian này như thế rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, quần hùng mọc lên san sát như rừng, cường giả xuất hiện lớp lớp, thành tựu độ kiếp tuy nhiên cường hoành, cũng bất đao lờ. Qua DFOMERNHTITRUEN Thích co DENET quá là tiểu thiên giới một phương bá chủ, mặc dù thọ nguyên đã lâu, lại không thể vĩnh tồn thiên địa, cuối cùng có vẫn lạc chi kỳ. Con đường này, không phải Tiêu Thần mà nói. Hắn muốn chính là ý tung hoành cái này ở giữa thiên địa, không bị trói buộc. Mặc dù cuối cùng ngã vào tìm trên đường, nhưng hắn đã từng gặp trải qua, mặc dù chết cũng không uổng. Đặt chân đại đạo, phóng nhãn đỉnh phong, ta tâm kiên định, không bị dụ dỗ. Cái này lập thành độ kiếp cơ duyên, không muốn cũng thế. Cách chương.